Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 739, chương 739, nam cùng lại ở bên cạnh ta. 9 phần 10, cầu đặt mua, cảnh nham, thanh thần, lâm linh, phương nguyệt vạn vạn không nghĩ tới. Ba người kia, thình lình liền là cảnh nham tổ ba người. Nhìn xem xông tới ba người, phương nguyệt đầu tiên là sững sờ. Lập tức lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Trên mặt lập tức tách ra tiếu dung. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi. Cái này câu thơ, Phương Nguyệt lúc còn rất nhỏ học tập qua. Nhưng chân chính cảm nhận được câu thơ này bên trong ý tứ, cảm nhận được tha hương ngộ cố chi cảm giác, còn là lần đầu tiên. Mới tới Sơ Noãn Thành, cái chủng loại kia cảm giác cô độc, không có bất kỳ cái gì người có thể tin được, người có thể dựa, chỉ có thể dựa vào tự mình một người, đi tìm ra Phượng Hoàng tổ chức, bốc lên nguy cơ sinh tử, đi từng bước một điều tra, cuối cùng đi đến hiện tại một bước này, Phương Nguyệt cơ bản đều dựa vào chính mình, bởi vậy Phương Nguyệt đối Sơ Noãn Thành nhiệt độ, nhưng thật ra là rất băng lãnh. Cổ Nguyệt thôn, Mặc thôn, Thanh Ti huyện, những địa phương này một đi ngang qua đến, chỉ có đối Sơ Noãn Thành tình cảm tối mờ nhạt, loại kia thân ở tha hương là dị khách cảm giác, Phương Nguyệt bản thân cảm nhận được, bởi vậy giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy quen thuộc người, bằng hữu quen thuộc, xuất hiện ở đây, Phương Nguyệt thật từ đáy lòng hiện ra vui sướng tâm tình kích động, khóe miệng tiếu dung, không tự chủ được triển khai, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, dạ ca quên rồi, quên cái gì? Cảnh nham cùng thanh thần liếc nhau, quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, cùng kêu lên cười nói, ngoặc kép, nếu ta còn sống, Sơ Noãn Thành gặp, Phương Nguyệt sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, các ngươi, là tới giúp ta, Phương Nguyệt con mắt hơi đỏ lên, trong lòng cảm động, hai người bọn họ vẫn là người chơi, nhưng, trò chơi, sớm đã không còn chỉ là trò chơi. Tại cái này trong thế giới game tử vong, trong hiện thực cũng đi theo tử vong. Cái này sự tình, từ khi nương theo lấy, diệu pháp, chết đi, sớm đã công khai thiên hạ. Tại như thế tình huống dưới, phần lớn người không phải vĩnh viễn rời khỏi trò chơi, liền là trốn ở địa phương an toàn, vụng trộm phát dục, không dám làm bất luận cái gì chuyện nguy hiểm. Mà trước mắt hai người, hai cái này đồ đần. Phương Nguyệt âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng thề, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, hắn nhất định phải bảo vệ tốt hai người này an toàn. Còn có Lâm đội trưởng, Tiểu Dạ, Lâm Linh tựa hồ có điểm giống ra vẻ thận trọng, biểu lộ kéo căng, để chính mình coi trọng đi nghiêm túc một chút, nhưng mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vẻ kích động, làm thế nào cũng không che giấu được. Phương Nguyệt cho hắn bả vai nhẹ nhàng một quyền. Lâm Linh, thân thể tốt, sớm không sao. Tại Thanh Ti huyện, Phương Nguyệt mặc dù đem Lâm Linh từ Phượng Hoàng trong tổ chức cứu ra, nhưng Lâm Linh một mực ở vào trạng thái hôn mê, ngoại trừ xác nhận không có nguy hiểm tính mạng bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết. Bây giờ thấy Lâm Linh, ngoại trừ độc nhãn long đồng dạng, mắt phải đóng chặt bên ngoài, cái khác ngược lại là đều rất bình thường. Tinh thần cũng cực kỳ khỏe mạnh tích cực dáng vẻ, không hề giống phổ thông tàn tật nhân sĩ. Theo Phương Nguyệt biết, như gãy chi độc nhãn loại hình thương thế, muốn trị liệu là cực kỳ khó khăn. Rốt cuộc giống dạ chi hô hấp, loại này khoa trương năng lực khôi phục, không phải ai đều có. Thân thể tàn tật, cơ bản cũng là đoạn mất võ đạo chi lộ. Giống Lâm Linh như thế mạnh hơn, thế mà không có như vậy ý thức tinh thần sa sút, hoặc là cam chịu, thậm chí thực lực so trước đó còn tăng lên một đoạn. Đây là Phương Nguyệt không có nghĩ tới. Bất kể như thế nào, loại này tích cực biến hóa, chung quy là tốt. Người con kia con mắt, thật không hy vọng sao? Phương Nguyệt có chút chần chờ mà hỏi thăm, nhưng hắn nhìn về phía, lại là thanh thần. Người bên ngoài khả năng không biết, nhưng Phương Nguyệt là rõ ràng thanh thần là ai. Gia hỏa này đối với quỷ dị nghiên cứu phi thường thấu triệt. có thể nói hoàn mỹ kế thừa Phượng Hoàng tổ chức những cái kia kỹ thuật. Nếu như lấy quỷ dị thủ đoạn, nói không chừng có thể cấy ghép một cái con mắt đến Lâm Linh trên thân. Nhưng đối mặt Phương Nguyệt tra hỏi, ba người lại đột nhiên cùng nhau cười thần bí, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ở giữa, tựa hồ còn có giao lưu. Bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái cùng mập mờ. Nam cùng lại ở bên cạnh ta. JPG Phương Nguyệt lập tức cứng đờ. Ngươi, các ngươi lúc nào biến thành loại quan hệ này? Phương Nguyệt vốn định như thế đặt câu hỏi, nhưng nghĩ đến đây là trò chơi, cũng không thể để bọn hắn ngay cả điểm ấy yêu thích đều tước đoạt. Nhưng là trong hiện thực nhất định phải thích đáng yêu nữ hài tử a. Phương Nguyệt chính tiến hành kịch liệt nhân sinh triết học suy nghĩ đâu. Ba người trước mặt bỗng nhiên nói ra một đoạn để nhân ý nghĩa không rõ đối thoại. Muốn làm sao? Hiện tại, ngay ở chỗ này, để hắn xem một chút đi. Chờ chút, đây là muốn làm gì? Nhìn ba người tăng cao kích động cảm xúc, Phương Nguyệt trong lòng có chút choáng váng. Mà đúng lúc này, Lâm Linh mở ra đóng chặt mắt phải. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, thân thể lại so tư duy càng nhanh một bước triển khai hành động. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Phương Nguyệt liền đã bỗng nhiên xích lại gần. Lập tức quăng lên Lâm Linh cổ áo. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Linh. Hô hấp dồn dập. Ngươi làm sao dám? Vì cái gì? Con mắt này là Hàn Đại Nhân. Ngươi tại sao muốn động Hàn Đại Nhân di thể? Trận chiến kia, Hàn Đại Nhân bị bóp nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phương Nguyệt vốn cho rằng Hàn Đại Nhân là hài cốt không còn. Không nghĩ tới, Hàn Đại Nhân còn lưu lại một con mắt. Mà Lâm Linh hiện tại mắt phải trên con mắt, thình lình liền là Hàn Đại Nhân. Ai con mắt đều có thể động. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn động Hàn Đại Nhân? Ta nghe nói Hàn Đại Nhân xuống mồ lúc, đều là thu thập huyết vũ xuống mồ. Ngươi sao có thể? Sao có thể? Phương Nguyệt con mắt từ đỏ biến thành đen, tràn ra máu đen, từng tia hắc khí, lấy song trọng hình dạng xoắn ốc, từ chung quanh lên cao, quấn quanh ở bên cạnh. Đây là, đã thật sự nổi giận, nhập thổ vi an, Hàn Đại Nhân đã chết, sau cùng an bình, đều bị phá hư, liền xem như Lâm Linh, làm ra loại sự tình này, cũng làm cho Phương Nguyệt không thể nào tiếp thu được. Ba người không nghĩ tới Phương Nguyệt phản ứng to lớn như thế. Cùng nhau giật nảy mình. Thanh thần vội vàng đi lên bắt lấy Phương Nguyệt ống tay áo. Nói, hiểu lầm, hiểu lầm, Hàn Đại Nhân còn sống. Chúng ta làm như vậy vì để cho Hàn Đại Nhân phục sinh. Cái, Hàn Đại Nhân, phục sinh, Phương Nguyệt ngơ ngác buông lỏng tay ra. Đại não tư duy giống như là chậm nửa nhịp. Mới hiểu được thanh thần ý tứ. Hắn cởi bỏ tay, đang phát run, toàn thân đang run rẩy. Thật có thể làm được sao? Làm sao có thể? Không, ta nói là lấy lại tinh thần. Phương Nguyệt kích động có chút nói năng lộn xộn. Cảnh Nham cái này liền tranh thủ thanh thần nghiên cứu, nói một cách đơn giản cho Phương Nguyệt nghe. Phương Nguyệt nghe những thí nghiệm này lý luận, trong lòng kích động. Tuy nói đây vẫn chỉ là dừng lại tại thanh thần lý luận tri thức bên trên. Nhưng nghe bắt đầu logic trước sau như một với bản thân mình. Giống như chỉ cần thuận lợi, thật sự có thể phục sinh Hàn Đại Nhân. Lâm Linh, ngươi bây giờ là thực lực gì? Hậu Thiên Đỉnh Phong, ta đến giúp ngươi tu hành. Minh Bạch là tình huống như thế nào? Phương Nguyệt tâm tình kích động nắm chặt Lâm Linh tay. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyệt liền thấy Lâm Linh cấy ghép Hàn Đại Nhân con kia con mắt. Chậm rãi biến thành đen. Nhuộm thành màu đen kịt. Tràn ra máu đen. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.